Đệ nhất kiếm thần, chương 6761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một luồng kiếm quang bị phá nát, mà lúc này, Diệp Huyên đã bị đẩy lùi về vị trí cũ. Hắn vừa dừng lại, không gian xung quanh chợt bốc cháy lên một cách rất quỷ dị. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, thời gian duy độ xung quanh hắn đang bị thiêu đốt. Diệp Huyên bắt đầu âm thầm đề phòng, bởi vì 10 hư ảnh vừa xuất hiện khi nãy đều là đăng thiên cảnh. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang chợt chém đến từ nơi chân trời. Xoẹt, kiếm quang kia một đường chém nát một mảnh thời gian duy độ. Cùng lúc đó, kiếm tuyệt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, mà phía chân trời xa xa, một cái đầu đầm đìa máu tươi chậm rãi rơi xuống. Cường giả kiềm chế kiếm tuyệt đã bị chém chết. Kiếm tuyệt bỗng quay đầu sang nhìn kiếm điên. Đến đây giúp đi, vừa nói xong. Kiếm điên ở nơi chân trời thẳng tay chém chết cường giả đăng thiên cảnh đối đầu với mình, sau đó gã liền hóa thành một luồng kiếm quang bay đến trước mặt Diệp Huyên. Kiếm tuyệt nhìn Diệp Huyên, chúng ta cản những tên này thay cho cậu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cẩn thận một chút, những người này không đơn giản đâu. Kiếm tuyệt gật đầu, ông và kiếm điên nhìn nhau một lát, tích tắc sau, hai người đã hóa thành hai luồng kiếm quang xé rách không trung lao đi. Lúc này, mười hư ảnh quỷ dị kia đột nhiên bao vây lấy kiếm điên và kiếm tuyệt. Mà Diệp Huyên cũng không rảnh tay, hắn lao thẳng đến chỗ Thiên Diệp. Thiên Diệp nay chỉ còn dư lại linh hồn sao có thể là đối thủ của Diệp Huyên. Nhưng y lại không trốn, y cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, vẻ mặt rất bình tĩnh. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người, bỏ mặc y lại. Thiên Diệp sửng sốt, có chuyện gì? Cách chương.